Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 176 thần linh chi thư, nhị, cận thừa suy nghĩ, đường thố muốn cái gì thời điểm mới có thể phát hiện hắn bạn trai không thấy. Hắn còn đang suy nghĩ, vì cái gì mỗi lần kích phát nhiệm vụ chi nhánh luôn là hắn. Lần đầu tiên là bị hít vào họa. Lần thứ hai là buộc hắn nhảy vực, này lần thứ ba, hắn lại rớt vào trong sách, nhiệm vụ chi nhánh, hoan nghênh đi vào con rối vương quốc đinh, thanh thúy lục lạc trong tiếng, cận thừa bị hít vào trong sách, nháy mắt không trọng làm hắn thấy hoa mắt, lại khôi phục tầm mắt khi, cuồng phong ở hắn bên tai gào thét, đám mây cùng hắn gặp thoáng qua, trước mắt là đột nhiên trong sáng không trung, mà hắn bối chiều đại địa. Đang ở cấp tốc hạ trùy, hải, vui sướng tiếp đón thanh từ bên truyền đến, cận thừa quay đầu, liền nhìn đến một cái bố làm ngang con rối cùng hắn một đạo xuyên qua tầng mây giảm xuống. Hắn ăn mặc màu đen áo bành tô, mang cao mũ cùng bao tay trắng, một cái con rết dường như phùng tuyến hoa văn từ ấn đường lướt qua mũi. Vẫn luôn vòng đến tả nhĩ sau, khóe miệng liệt khai. Lộ ra bên trong dùng màu trắng tiểu trân châu làm hai hàng răng răng. Hệ thống bá báo thanh đúng lúc vang lên. Cướp bóc lạp, con rối đại sư Hy La nhiều món đồ chơi phòng bị cướp bóc không còn lạp. Hy La nhiều muốn tức chết lạp. Không có cách nào, phẫn nộ Hy La bao lớn sư đành phải số tiền lớn treo giải thưởng. Mục tiêu, bắt lấy cái kia trân châu hàm răng ăn trộm. Trân châu hàm răng, này không phải ở chỗ này đâu. Cận thừa phản ứng cực nhanh, nháy mắt lấy ra đạo cụ thăng. Nhưng 10 mét có hơn ăn trộm tiên sinh đột nhiên tháo xuống mũ cùng hắn vẫy vẫy. Ngay sau đó hai người liền rơi vào một mảnh thật lớn tầng mây. Tầm mắt chịu chờ, xuyên qua tầng mây chỉ cần một giây. Phá tan tầng mây trừ bỏ cận thừa thân thể, còn có náo nhiệt tiếng hoan hô. Cùng thanh thúy vô số lục lạc thanh tụ tập, đinh linh, đinh linh, đinh linh, tựa như lễ mừng tiếng hoan hô chung, cận thừa lọt vào lục lạc hải dương. Không, là con rối hải dương, cận thừa nặng nề mà tạp tiến con rối đôi, vô số ngang búp bê vải dơ lên cao đôi tay đem hắn nâng. Bọn họ mỗi một cái trên cổ tay đều dùng hồng giải lụa hệ kim sắc lục lạc. Bọn họ hoan hô nhảy nhót. Đầy trời giải lụa rực rỡ phiêu xuống dưới, tựa như ảo mộng, cận thừa trước tiên quay đầu tìm kiếm ăn trộm bóng dáng. Cho rằng nhất định tìm không thấy, lại không nghĩ rằng kia ăn trộm liền đứng ở mười mấy mét có hơn búp bê vải trong đàn hướng hắn mỉm. Cười, hắn miệng một liệt, hướng cận thừa hành lễ, cao cao mũ dạ hướng trên đầu một mang, cả người liền phẳng phất chui đi vào, từ đầu đến chân. Trong chớp mắt liền muốn biến mất, còn muốn chạy, cận thừa giơ tay chống đỡ một cái búp bê vải đầu. Linh hoạt nhảy lên, từ cái này đầu nhảy đến cái kia bả vai, mấy cái lên xuống liền đi tới ăn trộm bên cạnh người. Hắn ra tay như điện, vứt ra móc câu trụ vành nón, nhưng tập trung nhìn vào, mũ hạ nào còn có ăn trộm bóng dáng, tiếng hoan hô còn tại tiếp tục, búp bê vải nhóm đều có một chương kỳ quái mặt. Căn cứ vải dệt bất đồng bày biện ra bất đồng màu da. Cúc áo trong mắt nhan sắc cùng hình dạng cũng là không giống nhau. Nhưng bọn hắn cơ hồ đều có giống nhau như đúc gương mặt tươi cười. Đưa mắt nhìn bốn phía, con rối vương quốc rốt cuộc ở cận thừa trước mặt vạch trần thần bí khăn che mặt. Máy may đĩa quay hình thức trong chóng, con thoi hình thức ống khói, đủ mọi màu sắc cuộn dây tháp cao. Kéo chân cổng vòm, trong vương quốc nơi trốn đều là cùng loại dấu vết, nhung tơ lụa mang hệ ở tùy ý có thể thấy được cột cờ thượng tung bay. Mỗi một cái trên đường đều phô màu đỏ thả mơ siêu thấy vậy kỳ cảnh. Cận thừa thổi cái huýt sáo, đem mũ dạ hướng chính mình trên đầu một mang, nhịn không được tưởng nói một tiếng tạ mời. Nhưng hắn còn chưa có điều động tác. Búp bê vài đại quân lại bộc phát ra một trận so vừa rồi càng nhiệt liệt tiếng hoan hô. Cận thừa đang cao trông về phía xa, liền thấy hai liệt búp bê vài binh lính nâng chừng có 10 mét trường khoan khay từ lâu đài ra tới. trên khay phóng điệp tốt màu trắng lễ phục cùng một đôi bóng lưỡng giày da. Này trang phục giả, từ lớn nhỏ thượng xem, sợ chỉ có thể cấp người khổng lồ xuyên. Đi tới, đi tới, búp bê vài nhóm lớn tiếng kêu, bảo vệ xung quanh khay, dọc theo thảm đỏ chen chúc về phía trước, Cận Thừa tìm không thấy ăn trộm, liền tạm thời đi theo cái này đội ngũ, nửa đường lại gặp ở tại đầu gỗ lâu đài rối gỗ. Bọn họ khiêng một phen đầu gỗ làm hơn 10 mét cao hắc dù. Giống như cổ xưa người kéo thuyền giống nhau, hắc hiu mà đi ở trên đường, hai bên hợp lưu, cộng đồng đi tới một chỗ quảng trường. Rất xa, Cận Thừa liền nhìn đến kia trên quảng trường còn có rất nhiều người ngẫu nhiên. Lần này không phải bố làm cũng không phải đầu gỗ điêu khắc, mà là càng giống như hình người búp bê sứ. Bọn họ có hoàn mỹ nhất thân thể, nhất tiếp cận nhân loại dung nhan. Duy nhất khuyết điểm đại khái chính là không có đôi mắt. Chỉ có hai cái đen xì lỗ trống. Mà giờ này khắc này, bọn họ chính cố sức mà lôi kéo dây thừng, kêu khẩu hiệu, muốn đem trên quảng trường một tôn thật lớn sư tương dựng thẳng lên tới. Kia cũng là một con rối. Cận Thừa cơ hồ nháy mắt minh bạch búp bê vài quần áo cùng rối gỗ hắc dù là cho ai dùng. Bọn họ phải dùng tới trang trí cái này lớn nhất con rối. Đi tới, búp bê vài nhóm như cũ ở về phía trước hướng, rối gỗ nhóm như cũ giơ lên cao hắc dù, sứ ngẫu nhiên nhóm mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ở một mảnh tiếng hoan hô chung, kia thật lớn con rối rốt cuộc bị dựng thẳng lên, lộ ra nó toàn cảnh, con rối nhóm đều động lên, đắp thật dài cây thăng cho hắn mặc quần áo, toàn bộ trên quảng trường nơi trốn tràn đầy buổi lễ long trọng vui sướng. Ngay cả không có trong mắt búp bê sứ, trống vắng hốc mắt giống như đều đựng đầy cuồng nhiệt. Cận Thừa đứng ở quảng trường một bên nóc nhà nhìn, mặc danh cảm thấy này tôn con rối có điểm quen mắt. Hắn còn không có trang tròng mắt, màu da cũng bởi vì đồ sứ tính chất duyên cớ lộ ra cổ bệnh sắc tái nhợt. Mấy chỉ búp bê phải bò lên trên đầu vai hắn, kéo trầm trọng mũ muốn cho hắn mang lên, Hy La nhiều y tác chi thư. Cận Thừa nhìn nhìn, lại nghĩ tới Ba Lợi nhắc tới quá quyển sách này. Nếu không đoán sai, cái này Hy La nhiều khả năng chính là nhiệm vụ chi nhánh nhắc tới con rối đại sư Hy La nhiều. Nhưng cái này y tác, cùng kẻ phản loạn y tác có quan hệ sao? Cũng là xảo thật sự. Hắn hiện tại liền cảm thấy người này ngẫu nhiên lớn lên cùng y tác có điểm giống. Mà đương cái này chừng hơn 20 mễ cao con rối bị mặc chỉnh tề. Cùng y tác càng ngày càng giống khi, phía dưới những cái đó tiểu nhân ngẫu nhiên nhóm rồi lại xôn xao lên. Đôi mắt, không có, đôi mắt, không có, ngoặc kép, bọn họ kêu to, trường hợp bỗng nhiên bắt đầu mất khống chế. Trên mặt tươi cười đã không có, mọi người ngẫu nhiên đều giống rồi nhạng không đầu, lại nôn nóng lại hoảng loạn, hai cái sứ ngẫu nhiên hoảng loạn chung đánh vào cùng nhau. Thân thể đâm nát, xôn xao mảnh sứ tan đầy đất, ngay cả đầu cũng vỡ ra tới. Bên trong rỗng tuếch, bốn phía con rối sôi nổi tản ra, ầm ĩ như là bị ấn hạ nút tạm dừng. Bọn họ làm thành một vòng, cúi đầu nhìn rơi dụng sứ ngẫu nhiên mảnh nhỏ, vẫn không nhúc nhích, trường hợp có chút quỷ gì. Lạch cạch, thượng đế lại vào lúc này ấn hạ chốt mở. Một cái búp bê vải chỉ vào mảnh nhỏ chung một viên màu đen đá quý. Vui sướng mà kêu lên, đôi mắt, đôi mắt, đôi mắt, con rối nhóm đều phát hiện khối bảo thạch này. Sôi nổi kêu la lên, vui sướng tựa virus lây bệnh. Toàn bộ quảng trường một cái chớp mắt chi gian lại khôi phục lúc trước lễ mừng bộ dáng. Cận Thừa đứng ở chỗ cao xem đến rõ ràng, kia màu đen đá quý là sứ ngẫu nhiên trái tim. Có lẽ giống như là cung cấp nguồn năng lượng ma tinh thạch giống nhau. Như vậy tiểu một khối, đối với y tác cái này to lớn con rối tới nói vẫn là quá nhỏ. Vì thế sứ ngẫu nhiên nhóm bắt đầu rồi vui sướng tự sát. Bọn họ bước nhẹ nhàng nện bước, thậm chí nhảy lên vũ bộ, ngực cho nhau va chạm gian, rác, rắc rách nát thanh ở quảng trường các góc vang lên. Người khác ngẫu nhiên nhóm ở y tác trên người đáp nổi lên người thang. từng viên đá quý ở bọn họ trong tay nhanh chóng truyền lại. Lại từ y tác lỗ trống hốc mắt ném vào đi. Bọn họ vui sướng mà sướng nổi lên ca. Không có ca từ, nhưng giai điệu chung tràn ngập lao động vui sướng. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp lạp lạp. Một bài hát còn không có sướng xong. Trên quảng trường liền chất đầy sứ ngẫu nhiên mảnh nhỏ. Mắt thấy y tác hốc mắt sắp bị lấp đầy. Dựa hốc mắt gần nhất búp bê vải vui sướng mà tiếp tục đi xuống duỗi tay. Lại cái gì cũng chưa nhận được. Đôi mắt, không có. Đôi mắt, không có. Ngoà kép, con rối nhóm lại điên rồi. Ở tràn đầy sứ ngẫu nhiên mảnh nhỏ trên quảng trường. Điên rồi tựa mà kêu to. Nhưng mặc cho bọn họ như thế nào tìm, đều lại tìm không thấy một viên màu đen đá quý. Cận Thừa dù bận vẫn ung dung mà nhìn, giống một chuyện không liên quan mình quần chúng. Thậm chí ở ngói lưu ly nóc nhà ngồi xuống. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Giây tiếp theo, những người đó ngẫu nhiên đột nhiên động tác nhất trí mà nhìn qua. Hàng ngàn hàng vạn con rối, cúc áo trong mắt, đầu gỗ trong mắt, không quan tâm là cái gì trong mắt, không chớp mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, như là bị ấn hạ nút tạm dừng. Sở hữu biểu tình đều đọng lại, sở hữu hô hấp đều đình trệ. Nga, đúng rồi, con rối vốn dĩ liền không có hô hấp. Đôi mắt, bắt lấy hắn, đôi mắt, bắt lấy hắn, lạch cạch một tiếng, thượng đế lại ấn hạ chốt mở. Con rối nhóm chen chúc tới, nắm lên dưới chân mảnh nhỏ liền hướng Cận Thừa chỗ đó ném mơ siêu. Cận Thừa hòa tốc rút lui. Phía sau hạ mảnh nhỏ vũ, đang đang đang đang tạp đến ngói lưu ly phiến phiến vỡ vụn. Khả nhân ngẫu nhiên nhóm không có dễ dàng buông tha hắn. Bọn họ từ các phương hướng bọc đánh lại đây, thậm chí không biết từ chỗ nào dọn ra tới thật lớn cung. Hai cái búp bê vải lôi kéo lực đàn hồi thằng, một cái rối gỗ bị đạn trời cao không, sao khởi mộc kiếm, húc đầu liền hướng Cận Thừa chém tới. Lão tử còn cái gì cũng chưa làm đâu, Cận Thừa một bên chạy một bên lầu bầu. Ở cái này con rối trong vương quốc, có lẽ hắn cũng bị cam chịu vì đồng bạn. Những cái đó sứ ngẫu nhiên đều bỏ mình, kia hắn cái này cùng sứ ngẫu nhiên lớn lên nhất giống. Tự nhiên cũng muốn bị đào tâm làm thành tròng mắt, nhưng hắn chỉ là tới bắt cái ăn chỗ mơ siêu. Cận Thừa rơi xuống đất quay cuồng. Xoay người một đạo sóng âm công kích, âm nhận như đao, là tà tà rối gỗ nhóm khớp xương. Khả nhân ngẫu nhiên quá nhiều, rối gỗ nhóm ngồi thoi hình thức thuyền từ nhỏ trong sông bọc đánh lại đây. Kia tốc độ, cũng thật ứng cái kia từ, năm tháng như thoi đưa, ngồi hỏa tiễn dường như, một cái hô hấp công phu, nhân ra giơ kim thêu hoa liền giết qua tới, Cận Thừa nhướng mày, xoay người liền chạy, xuyên qua một đạo cổng vòm, kia kéo chân dường như khung cửa bỗng nhiên khép lại, thiếu chút nữa đem Cận Thừa cấp cắt thành hai nửa, hắn quay đầu lại. Hai cái rối gỗ một tả một hữu đứng ở kéo đem trên tay phương. Khanh khách mà cười, Cận Thừa cũng khí cười. Trở tay ném một cái bạo bạo trứng. Ma pháp cải tiến bản, tạc bọn họ một cái vụn gỗ bay tán loạn. Sợi bông ngoại phiên, cùng lúc đó, đã phát hiện bạn trai không thấy đường thố. Cũng đang ở chiến đấu kịch liệt chung. Ốc còn không mang nổi mình ốc, còn rối ba lợi phủng hắn thư. Ma pháp quang mang ở trang sách thượng chợt lóe mà qua. Trang sách liền tự động hiện ra mấy quyển thư tên. Này đó thư rơi dụng ở thư viện các nơi. Ngay sau đó liền bị triệu hoán mà ra. Chúng nó tiêu đề đều có một cái tương đồng tự. Lãng, tiếp theo nháy mắt, sách vở mở ra. Ngập trời sóng lớn liền từ trang sách trung trào ra. Tựa rít gào cự long. Từ các phương vị đánh tới. Ý đồ đem đường thố nuốt hết. Đường thấu quản này nhất chiêu kêu từ khóa tìm kiếm. Xôn xao, thánh quang hộ thuẫn ngăn trở dòng nước, nhưng nó chắn được một bên, ngăn không được bên kia. Đường thấu linh cơ vừa động, cầm thuẫn thủ đoạn quay cuồng, đánh vào tấm chắn tượng dòng nước bởi vì góc độ biến hóa. Bị chiết xạ hướng một khác điều dòng nước, hai bên kịch liệt va chạm, mà đường thấu tắc mượn từ dòng nước đập tấm chắn mạnh mẽ. Một cái nhẹ nhàng lộn ngược ra sau, vững vàng dừng ở lầu hai lan can thượng. Hắn hơi thở hổn hển khẩu khí, quay đầu nhìn về phía Ba Lợi. Phá cục mấu chốt là cái gì? Chỉ là như vậy đánh sao? Đường Thấu ở tự hỏi, là đêm tối buông xuống kích phát Ba Lợi bạo tẩu, vẫn là hắn nhắc tới Sicily đặc đồng thoại quyển sách này hành vi kích phát. Người trước có lẽ đến chờ đến Thái Dương dâng lên mới có giải. Người sau còn cần tinh tế tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên, phá cục nhanh nhất biện pháp vĩnh viễn là rút củi dưới đáy nồi. Đường Thố mũi kiếm ép xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Ba Lợi. Hắn đến thử xem hoàn chỉnh bản quyết định chi kiếm rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực. Xử lý Ba Lợi hoặc cướp đi hắn trong tay kia quyển sách. Này cục nhưng giải, giây tiếp theo, Đường Thố động, hắn tật chạy kỹ năng tăng phúc đã đạt tới 60%. Cái này làm cho hắn toàn lực chạy vội lên khi, mau đến có thể lôi ra tàn ảnh. Lúc này Ba Lợi lại triệu hồi ra mấy quyển thư, lần này mấu chốt tự là, kiếm mơ siêu 12 quyển sách xuất hiện ở thư viện các nơi. Thậm chí có một quyển treo cao với Đường Thố đỉnh đầu. Kim quang hiện ra, sách vở mở ra, vạn kiếm đột kích, Đường Thố từ lầu hai lan can tượng nhảy ra, một tay ma pháp ngọn lửa bụi gai, một tay quyết định chi kiếm mơ siêu đôi tay sắc nhập cầm chuôi kiếm khoảnh khắc. Kiếm khí tăng vọt đến 6 giờ 6 mễ. Hơn nữa này kiếm khí đều không phải là thẳng táp, ửng đỏ như hòa, mềm mại như tiên, rồi lại che kín gai nhọn. Giữa không trung, Đường Thố nhất kiếm quét ngang, đang đang đang đang đang kim loại giao kích trong tiếng. Từng thanh kiếm bị chặn ngang chặt đứt, hóa thành kiếm vũ rơi xuống. Cùng lúc đó kia ngọn lửa bụi gai giống như roi dài quấn lấy càng nhiều kiếm. Đường Thố một cái xoay người ở thư viện cây cột thượng mượn lực. Kia roi liền cuốn kiếm động tác nhất trí đinh hướng Ba Lợi. Ba Lợi thấy thế, vội vàng nhảy xuống lan can chạy trốn. Nhưng hắn là cá nhân ngẫu nhiên. Chạy trốn khi khớp xương ca ca rung động, tư chi cứng đờ, phá lệ buồn cười. Đường Thố hạ xuống huyền phù thang lầu thượng, ngẩng đầu thấy hắn bóng dáng. Lập tức đuổi theo. Hắn từ thang lầu này đầu chạy đến càng cao kia đầu. Bốc đồng không giảm, giống như một đầu liệp báo nhảy ra, nháy mắt tiếp kỹ năng. Sao băng nhảy lên đánh chết kỹ năng, từ chỗ cao nhảy xuống khi, nhưng kích phát ngày thường 200% năng lượng, đạt tới lớn nhất bạo kích. Ca, phía trước lan can bị nhất kiếm chặt đứt, trên tường kệ sách cũng vỡ ra một cái đại phùng, sở hữu thư xôn xao rơi xuống. Đem chạy trốn Ba Lợi sẫy, Đường Thố công kích lại còn không có kết thúc, hắn cơ hồ là bị này bá đạo kiếm chiêu cường ngạnh mà dẫn dắt. Nhất kiếm thứ hướng Ba Lợi, Ba Lợi giơ lên sách vở ngăn cản, mũi kiếm đâm thủng bìa mặt, rốt cuộc dừng lại, nhưng thư chặn kiếm, lại ngăn không được kiếm phong, Ba Lợi thân thể bị cường đại đánh sâu vào đập vụn. Gương mặt làn da đều xuất hiện ra nẻ. Thân thể càng là tàn phá đến lộ ra khớp xương chỗ bánh răng. Sóng, lợi cái gì, đều, không biết, Ba Lợi chỉ là, Ba Lợi, hắn nhìn Đường Thố, trong miệng còn ở lặp lại lời nói mới rồi sau đó đầu một oai, trong mắt rớt ra tới. Hết chương.